Người trong lòng, chương 45, nuôi em, còn có con của chúng ta. Góc truyện audio.com, edit, Nhược Vi, beta, Quanh. Buổi tối khi quay lại khách sạn ở làng du lịch trước khi ngủ, Hạ An Nhiên lại nấu cháo điện thoại một lúc với Chu Duyên Xuyên. Thật vất vả hai người mới cúp điện thoại, kết quả không đến vài giây sau Chu Duyên Xuyên đã yêu cầu gọi video qua WeChat. Hạ An Nhiên thật sự không còn gì để nói, chẳng lẽ người đàn ông này một khắc cũng không thể rời khỏi cô. Cô cười click đồng ý. Sao thế, không phải vừa rồi chúng ta mới cúp điện thoại sao? Hạ An Nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ. Chu Duyên Xuyên ở đầu bên kia đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, anh vừa tắm xong, mái tóc đen còn đang ẩm ướt, áo ngủ cũng lỏng lẻo. Hạ An Nhiên lập tức cảm nhận được sự dụ hoặc xuyên qua cả màn hình. Anh cố ý, rõ ràng là biết cô không chịu nổi dụ hoặc của anh nhất định là không muốn cô ngủ. Vừa cúp điện thoại nhưng anh lại nhớ em rồi, làm sao bây giờ? Rõ ràng là câu nói làm nũng nhưng lại bị Chu Duyên Xuyên nghiêm túc nói ra, Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy mình bị quyến rũ rồi. Yêu tinh, tai họa, cô ho khan, sao em biết được giờ em cũng không thể bay về cạnh anh. Chu Duyên Xuyên nhíu mày, bay, anh lập tức ngồi thẳng dậy. Đúng rồi, anh quên mất, hay là giờ anh lên máy bay đến tìm em. Hạ An Nhiên khiếp sợ cô phục anh luôn rồi, thấy anh thật sự định đứng dậy cô vội vàng nói. Đừng, hôm nay bay đến, ngày mai lại bay về, anh không thể làm khổ mình thế được, không phải ngày mai anh còn một talk show sao? Chu Duyên Xuyên không mấy vui vẻ, đúng là anh đã quên ngày mai mình còn một talk show. Anh định lùi lại, anh nhìn Hạ An Nhiên, nói, bây giờ Hạ An Nhiên rất muốn kéo anh ra khỏi màn hình để đánh anh một trận. Không được, cô thẳng thắn cự tuyệt, gần đây anh cứ lấy cớ để lùi lịch trình, Triệu Miễn đã ngầm tìm cô cầu cô hỗ trợ, khuyên nhủ anh đừng có rời lịch trình như thế nữa. Nhìn một người đại diện trói lọi như Triệu Miễn mà phải lộ ra dáng vẻ bất lực, Hạ An Nhiên cũng không đành lòng. Huống gì Chu Duyên Xuyên lùi lịch trình tất cả đều là vì cô, trong lòng cô cũng bứt rứt. Dù nói gì thì cô cũng không thể để anh lùi lại talk show này, nếu không Triệu Miễn chắc sẽ điên luôn. Vì sao? Chu Duyên Xuyên hỏi, Hạ An Nhiên suy nghĩ một lúc cô nên trả lời thế nào đây? Có rồi, không phải anh nói muốn kiếm tiền nuôi em sao, anh lùi hết công việc sau này làm sao mà kiếm tiền nuôi em? Em để ý chuyện này. Đúng vậy, Hạ An Nhiên nhanh chóng gật đầu. Em không cần lo lắng, cho dù anh lùi hết công việc thì tiền mấy năm nay tích trữ cũng đã đủ nuôi em rồi. Lúc anh nói chuyện, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hạ An Nhiên sừng sốt, trong lòng bỗng thấy cảm động. Vậy không được đủ nuôi em, nhưng sau này thì sao, con của chúng ta làm sao bây giờ, cô buột miệng thốt ra. Nhưng Hạ An Nhiên còn chưa nói xong liền đột nhiên im bặt, cô không khỏi ảo não, cô đang nói hưu nói vượn gì đấy, cái gì mà con chúng ta, chuyện này đã bay đến tận đâu rồi. Nhìn vẻ mặt ảo não của Hạ An Nhiên, Chu Duyên Xuyên không khỏi bật cười. Anh cười rất sáng lạn, có thể nhìn ra tâm tình anh rất tốt, những lời này của cô thực sự lấy lòng anh. Được rồi, anh biết rồi, anh bảo đảm sẽ làm việc thật tốt. Anh sẽ nỗ lực kiếm tiền, nuôi em, còn có con của chúng ta. Mặt Hạ An Nhiên đã đỏ đến mức bốc cháy, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, bây giờ trong lòng cô vô cùng thỏa mãn. Tốt, vậy ngày mai em, góc truyện audio.com, sẽ xem talk show của anh, tuân lệnh, bà xã đại nhân. Hạ An Nhiên mím môi cười, em cúp máy đây, anh mau ngủ đi, tinh thần tốt, ngày mai lên hình mới đẹp. Chờ một chút, Chu Duyên Xuyên gọi cô lại. Hả, anh vươn tay chỉ mặt mình, sau đó đưa mặt đến gần camera. Hạ An Nhiên bật cười, anh đúng là trẻ con, tuy nói vậy nhưng cô vẫn chu môi chụt một tiếng vào màn hình, âm thanh còn rất lớn. Chụt xong, Chu Duyên Xuyên mới cảm thấy thỏa mãn. Kết thúc cuộc gọi video, Hạ An Nhiên liền chôn mặt vào chiếc giường mềm mại, nhớ lại mấy lời vừa rồi Chu Duyên Xuyên nói, cô lại cảm thấy da mặt nóng lên. Cô lăn vài vòng trên giường lớn, khó có thể kìm nén được sự thỏa mãn trong lòng. Ngày hôm sau, mấy người Hạ An Nhiên rời giường rất sớm, nhiệm vụ hôm nay của các cô là phải suy nghĩ dựa trên chủ đề biển cả rồi sau đó nghĩ ra bàn thảo. Mấy người họ cùng đi nhìn nơi sắp sửa thi công. Chị Duyệt, nơi này so với em tưởng tượng còn lớn hơn. A Miên líu lưỡi, Tôn Duyệt nhìn nơi này cũng cảm thấy tuyệt vọng, thật sự là rất lớn. Nhưng lớn thì lớn, liên thủ lại thì vẫn có thể. Tất cả bức tường đều là màu trắng sạch sẽ, khiến người ta liếc mắt một cái là đã có cấu tứ, một trong đầu. Một cấu tứ, suy nghĩ, xác định và tổ chức cả hai mặt nội dung lẫn nghệ thuật trong quá trình chuẩn bị, sáng tác một tác phẩm. Hạ An Nhiên đi đến ven tường, duỗi tay sờ soạng vài cái. Cảm giác không tồi, cũng không có chỗ lồi chỗ lõm. An Nhiên, làm gì thế? Thử chất lượng tường một chút. Trong hợp đồng có một điều khoản là trong vòng 3 năm sau khi hoàn thành các bức tranh, nếu sơn xuất hiện hiện tượng bong chóc hoặc nứt nẻ thì bên ắt phải phụ trách tu sửa miễn phí. Điều kiện tiên quyết là nếu do chính chất lượng của tường hoặc một số vấn đề đặc biệt về môi trường khiến sơn phai màu, bong chóc thì bên ắt không cần phụ trách. Phòng làm việc Lục Nhiêm là bên ắt nên cô cần phải kiểm tra đo lường chất lượng tường trước. Chất lượng của tường cũng không tệ lắm, chỉ cần chúng ta làm tốt hậu kỳ sẽ không xuất hiện vấn đề. Đúng rồi, lúc nào sơn acrylic 2 chúng ta đặt mới đưa đến? 2. Sơn acrylic là một loại sơn khô nhanh làm bằng bột màu lơ lửng trong nhũ tương polymer acrylic. Sơn acrylic hòa tan trong nước nhưng trở nên chống nước khi khô nguồn. Wikipedia, mình đã điện hỏi rồi, bên kia nói ngày mai là có thể đem đến. Được rồi, giờ chúng ta phải thiết kế tranh thủ hôm nay mà làm hết đi. Vâng, cả một buổi sáng, tất cả mọi người đều bận rộn thiết kế cấu tứ. Cho đến giờ cơm trưa, mọi người mới hoạch định ba, xong, chỉ chờ buổi chiều tu sửa thêm là có thể định ra bản thảo sơ bộ. Ba, hoạch định, đưa ra kế hoạch, giữa trưa lúc ăn cơm, Hạ An Nhiên cố tình chọn lựa một vị trí cách TV gần nhất bởi vì lát nữa là thời gian phát sóng trực tiếp của Interview Super Show. Không thể không nói, độ nổi tiếng của Chu Duyên Xuyên thật sự cao đến mức cô không tưởng tượng nổi, còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp khách sạn đã bật đúng kênh để chờ trước. Sao còn chưa bắt đầu? A Miên hơi sốt ruột, cô ấy đã chờ buổi phát sóng trực tiếp hôm nay mãi. Còn 10 phút, đừng nóng này. Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn một đám cô gái đang sốt ruột không khỏi mím môi cười. Fan của Chu Duyên Xuyên đúng là trải rộng, cô cảm thấy dù mình ở đâu thì bên cạnh vẫn sẽ có vài người là fan của Chu Duyên Xuyên. Mỗi ngày ở phòng làm, góc truyện audio.com, việc Chu Duyên Xuyên dài ngắn thế nào cô cũng đã nghe đến chai cả tai. Điện thoại đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại, là tin nhắn Chu Duyên Xuyên gửi đến. Sắp bắt đầu rồi, móc lửng, Hạ An Nhiên mỉm cười, ngón tay bấm bấm màn hình vài cái. Cố lên, em đang xem đấy. Móc lửng, Duyên Xuyên, chuẩn bị xong chưa? Chu Duyên Xuyên đưa điện thoại cho anh ta. Xong rồi, chúng ta lên đài đi, những gì anh nói với cậu cậu phải nhớ kỹ đó, chương trình này phát sóng trực tiếp không cắt hay chỉnh sửa gì được. Ừ, em biết rồi. Triệu Miễn vỗ vai anh. Được rồi, biết thì tốt, đi thôi. Chu Duyên Xuyên gật đầu, anh vừa bước ra, người xem dưới đài đã vừa vỗ tay nhiệt tình hô to tên anh. Khóe môi anh mang theo nụ cười, vẫy tay gật đầu với mọi người. Người chủ trì thấy anh đi lên thì cũng lập tức đứng dậy chào hỏi. Hai người bắt tay xong thì cùng ngồi xuống. Rất vinh hạnh khi có thể mời Duyên Xuyên đến tham chương trình phỏng vấn của chúng ta, độ nổi tiếng của Chu ảnh đế thì tôi tin mọi người đã rõ như ban ngày. Mở đầu vẫn là trước sau như một cái gọi là khách sáo vẫn không thể thiếu được. Hạ An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên trên TV, hôm nay anh mặc tây trang màu xanh da trời, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt nhìn người chủ trì, khóe môi có nụ cười nhạt. Cẩm Tú chuẩn bị không ít thời gian, tất cả mọi người đều đang rất chờ mong bộ phim này, không biết khi nào mới có thể chính thức ra mắt với mọi người. Chu Duyên Xuyên nhìn người chủ trì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là tháng này là đã có thể chính thức ra mắt với mọi người. Cho chúng tôi xin một tràng vỗ tay nào. Người chủ trì cười nói, tất cả mọi người đều biết lúc Cẩm Tú khai máy là mùa đông thế nhưng trong lúc quay thì có rất nhiều cảnh là mùa hè, xem một số tin tức trên official Weibo, Weibo chính thức thì mọi người đều mặc quần áo rất mỏng để quay phim. Vâng, đúng vậy, cho nên sau khi kết thúc quay phim, trong số chúng tôi đã có vài người bị cảm, nhưng mà nói chung thì vẫn có thể chịu được, đạo diễn chỉ cần hô cắt là bên cạnh đã có người đưa áo khoác đến. Làm diễn viên đúng là không hề dễ dàng, thông thường đều là đông quay hè, hè quay đông. Chuyện này là không thể tránh được, quen rồi thì không sao. Hai người họ một người hỏi một người đáp, phối hợp cũng rất ăn ý. Tôi có một câu hỏi, không biết con nên hỏi hay không? Cứ tự nhiên đi, về chuyện thay đổi ảnh đại diện Weibo gần đây của anh liên tiếp lên hot search, tất cả mọi người đều đang suy đoán có phải là anh đã có bạn gái rồi không? Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, anh có thể để lộ chút thông tin không? Anh đã sớm biết người chủ trì muốn hỏi chuyện này. Lúc trước làm nền nhiều như vậy còn không phải là vì câu hỏi này sao? Chu Duyên Xuyên cong môi cười. Người chủ trì nhìn thấy liền biết có hy vọng, lập tức cho tổ camera một ánh mắt, máy quay trực tiếp hướng vào Chu Duyên Xuyên. Thật ra tôi cũng không ngờ là sẽ thế này, tôi cũng chỉ là thay đổi ảnh đại diện mà thôi. Tất cả mọi người đều biết lần thay đổi ảnh điện này cách lần thay đổi ảnh đại diện trước gần 7 năm, hơn nữa còn cảm thấy ảnh đại diện này chỉ là một nửa. Người chủ trì không ngừng cố gắng, bọn họ rất vất vả mới mời được Chu Duyên Xuyên đến tham gia chương trình, phải đào một ít tin tức có giá trị từ miệng Chu Duyên Xuyên mới được. Tôi nghĩ anh cũng, gocchuyenaudio.com, biết cư dân mạng đã chọn ra 3 người có khả năng nhất lần lượt là siêu mẫu Trần Hy, Võng Hồng, 4, Lâm Lôi, người vẽ tranh minh họa Nhiêm Xuyến, đối với chuyện này, anh có gì muốn nói với mọi người không? 4. Võng Hồng, người nổi tiếng thông qua mạng Internet, người chủ trì vừa dứt lời, camera liền chuyển đến Chu Duyên Xuyên. Người xem dưới đài dường như là đều nín thở nhìn Chu Duyên Xuyên, sợ mình bỏ lỡ tin tức gì đó. Một số bức vẽ sử dụng sơn acrylic, cách chương.